Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 923, chương 923, màu máu tuyên cáo. Ngay tại mọi người vây quanh xe lửa trái xem phải xem lúc. Phía tây đột nhiên vang lên tiếng báo động thê lương. Ô ô, tất cả mọi người không khỏi cứ thế tại nguyên chỗ. Vậy mà lại là độ cao cao nhất độ đề phòng hào. Wendy phản ứng đầu tiên. Bệ hạ, xin ngài lập tức trở về thành bảo tránh hiểm. Mà khiến Lorang hơi cảm giác ngoài ý muốn chính là Tilly cùng Atsis cũng rất nhanh dựa sát vào đến bên cạnh hắn. Trong đó siêu phàm người đem hai người ngăn ở phía sau. Mà Tilly thì bắt lấy cổ tay của hắn. Cổ tay ở giữa liền truyền đến lạnh buốt kim loại xúc cảm. Hắn cúi đầu xuống. Chỉ thấy Tilly trên ngón tay chiếc nhẫn đã lưu chuyển lên tràn đầy ánh sáng màu lam. Hiển nhiên chỉ cần tình huống có chỗ không đúng, nàng liền sẽ mang theo chính mình bay thẳng bên dưới khu mỏ quặng. Chẳng biết tại sao, rõ ràng tại đây bước ngoặt nguy hiểm, hắn lại cảm thấy có chút không quan tâm, càng nhiều lực chú ý phản mà rơi vào chủ nhân của cái tay này trên người. Cùng dạo oanh không giữ lại chút nào tín nhiệm khác biệt. Hắn rõ ràng Tilly cũng không có chân chính coi hắn là làm ca ca. Hoàng ngôn tổng là rất khó giấu giếm được thất khiếu linh lung người. Dù cho nàng sẽ ở trước mặt xưng hô như vậy chính mình. Cũng bất quá là duy trì hiện có quan hệ cách làm. Trên thực tế, quan hệ của hai người một mực tựa như được một tấm lụa mỏng. Mơ hồ đến khó mà giới định, càng đừng đề cập Atsis một mực đối với hắn lãnh đạm cứ việc trong vương cung kết xuống cừu oán cùng. Hắn không hề quan hệ, nhưng này miệng oan ức dù cho nghĩ nói rõ lý do cũng không theo nói lên. Bởi vì hắn lừa gạt trước đây, ngược lại cũng không dễ chịu nhiều yêu cầu cái gì, bây giờ lại không khỏi có loại trần ai lạc địa cảm giác. Có lẽ đối với Tilly mà nói, coi như không phải huyết thống người, đơn thuần làm đồng minh, cũng đầy đủ đáng tin cậy cùng khẳng định đi. Không sai, nơi này cách biên cảnh tường thành quá gần, còn mời ngài mau mau rời đi. Vệ binh ở đâu? Đều tới vì bệ hạ mở đường. Lúc này những người khác cũng kịp phản ứng, dồn dập lớn tiếng reo lên, phối hợp với giữa không trung tiếng vọng cảnh báo. Hiện trường một thời lộ ra có chút hỗn loạn, nhận đám người không khí khẩn trương cảm nhiễm. Lorang rốt cục cũng lấy lại tinh thần đến. Hắn không khỏi nhíu mày. Chẳng lẽ vệ thú quân phát hiện ma quỷ tung tích? Hắn nhìn về phía bắc sườn núi quặng mỏ phía tây, bây giờ phụ trách đề phòng chính là Hayevo. Xuất hiện báo lầm khả năng rất thấp, có thể làm cho biên phòng bộ đội kéo vang cao nhất cảnh báo. 89/10 hẳn là ma quỷ không sai. Có thể chúng nó không phải khuyết thiếu xương đỏ, ở vào trạng thái ngủ đông sao? Vẫn là nói Tazira di tích lại vận tới tiếp liệu mới. Mặc dù hết sức muốn tự mình đi trên tường thành nhìn một chút, chẳng qua hiện nay dạo oanh không tại, đệ nhất quân chủ lực vẫn ở vào đường về bên trong. Vẫn là không cần gia tăng quân coi giữ gánh vác cho thỏa đáng. Xuống núi trên đường, hắn gọi tới Wendy phân phó nói, vô luận tường thành bên kia gặp tình huống như thế nào. Có tin tức lập tức nói cho ta biết. Vâng, người sau vẻ mặt ngưng trọng đáp. Hayevo nhìn chăm chú lên càng ngày càng gần kẻ địch. Trong lòng bàn tay không khỏi tiết ra mồ hôi dịn. Đây không phải nàng lần thứ nhất nhìn thấy ma quỷ. Nhưng đối phương mang cho nàng cảm giác áp bách nhưng thủy chung như bóng với hình. 1, 2, 3, 4, 5, 6 chung 6 cái khủng thú xếp thành một hàng. Theo thảo nguyên phương hướng hướng thành No Winter lướt đến. Tại ma lực chi nhãn quan sát dưới, kẻ địch mỗi một chi tiết nhỏ đều có thể thấy rõ. Chính như Elsie rảnh nhắc tới như thế. Không phải mỗi một cái khủng thú đều chở khách lấy cuồng ma. Trong đó hai cái trên lưng buộc một chồng đống đất xương chế vật chứa. Như chuyên môn phụ trách tái vật ngựa thồ, nếu là lại thả lớn hơn một chút, liền có thể thấy trong thùng bắt đầu khởi động xương đỏ. Hiển nhiên chúng nó đang là thông qua mang theo túc lượng chữ khí bình tới áp dụng lần này chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Nhưng, vì cái gì ma quỷ sẽ như thế nhanh liền phát động công kích? Chúng nó không nên canh giữ ở di tích thần thạch khoáng mạch chung quanh, chờ đợi Hồng Nguyệt buông xuống sao? Thoáng khiến cho Hayavo an tâm là, nghe được cảnh báo sau đệ nhất quân rất nhanh làm ra phản ứng. Trên tường thành hỏa pháo chút bỏ bạt che pháo, mấy đội binh sĩ cũng tiến nhập nghênh chiến khu vực. Nếu như kẻ địch không đột nhiên cải biến phương hướng lời nói, hai bên đem tại nửa khắc đồng hồ sau tao ngộ. Hayavo tiểu thư, bên kia người hỏi, nếu như kẻ địch dự định xâm lấn nội thành, người có thể suy đoán ra chúng nó khả năng đi qua quảng trường sao? Phụ trách liên lạc thân vệ nói ra, để cho tiện truyền lại địch tình. Lorang đem Bắc Pha Sơn trong hậu viện tay cầm điện thoại máy nguyên hình rời đến trên tường thành. Trừ ra thẳng tới trường ca yếu tắc đầu kia đường dây riêng. Đây cũng là thành No Winter bên trong đài thứ nhất đầu nhập thực tế ứng dụng điện thoại. Chỉ là chịu đường dài chế. Một chỗ khác điện thoại chỉ có thể gác ở thứ ba biên cương thành lối vào chỗ. Bởi vậy Hayavo ngoại trừ phối hữu chuyên môn liên lạc viên bên ngoài, còn an bài hai tên thần phạt nữ phù thủy tiến hành trọng điểm bảo hộ. Số 5 đường hoặc số 9 đường, Hayavo xuất xoa trên tay mồ hôi, nhưng mà chúng nó cũng có khả năng hướng phía quảng trường mà đi. Nơi đó dân chúng còn chưa hoàn toàn sơ tán sạch sẽ. Nếu để cho khủng thú xông vào tập hợp trong thành phố, hậu quả đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Ta hiểu được. Thân vệ đối microphone lặp lại một lần. Chờ một chút. Hayavo thanh âm bỗng nhiên biến đổi. Chúng nó đang ở trèo lên cao độ. Là dự định muốn vượt qua tường thành sao? Thân vệ cũng khẩn trương lên. Nhưng khủng thú tốc độ cũng đang giảm xuống. Khoảng cách này trên tường thành người hẳn là có thể trực tiếp thấy chúng nó. Lời còn chưa dứt, trong ống nghe đã mơ hồ truyền đến tiếng súng. Leo lên tường thành tác chiến binh sĩ không thể nghi ngờ là đệ nhất quân bên trong tinh nhuệ. Cơ bản đều tham dự qua núi tuyết thăm dò chuyến đi. Thật đang đối mặt ma quỷ lúc cũng không có lộ ra vẻ bối rối. Mấy cái tiểu đội thay phiên khai hỏa, lại đồng thời duy trì tải hơi thấp xạ kích tốc độ. Cũng không có một mạch đem trong tay đạn toàn bộ bắn ra. Nhưng Hayavo rất nhanh phát hiện vấn đề. Cái kia chính là muốn mạc bên trong một cái trên không mục tiêu. So đánh bại một đầu đối diện làm lại tà thú hoặc thần phạt quân phải khó khăn hơn nhiều. Không có điểm rơi dấu hiệu dẫn đến binh sĩ căn bản không biết nên như thế nào điều chỉnh góc độ. Mấy phòng xạ kích sau khủng thú lông tóc không thương cũng đã tới gần đến rời tường khoảng 150 mét khoảng cách. Mà bọn hắn cao độ cũng nhảy lên tới 100 mét trở lên. Đệ nhất quân binh sĩ nhất định phải nâng cao báng súng mới có thể nhắm ngay kẻ địch. Cứ việc tiếng súng dày đặc hơn nhiều lắm, nhưng vẫn như cũ không thể lấy được bất kỳ chiến quả nào. Đúng lúc này, khủng thú đình chỉ tiến lên, như một đầu khổng lồ con rơi lơ lửng ở không trung. Cuồng ma cánh tay cũng tốc độ cao bành trướng. Không, Hayavo không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi. Nhanh để bọn hắn rút lui tường thành. Cái gì? Thân vệ khẽ giật mình. Rút lui, nhưng mà thì đã trễ. Ma quỷ trong nháy mắt quăng ra tay bên trong cốt mâu. Bốn đạo bóng trắng từ trên trời giáng xuống. Chớp mắt liền quán xuyên trên đầu tường không có chút nào che chắn binh sĩ sáng đả kích đến. Từ trên không, Lin dâng lên tường đất liền đã mất đi ý nghĩa. Ngoài ý liệu là, kẻ địch cũng không tiếp tục phát động công kích cánh tay héo rút sau cuồng ma phát ra một chuỗi. Quái khiếu, cũng bỏ xuống mấy chương gia thú về sau. Quay đầu luôn luôn lúc thảo nguyên bay đi. Tập kích tới cũng nhanh. Kết thúc cũng nhanh, chỉ chốc lát sau, ma quỷ thân ảnh liền biến mất ở đường chân trời phía dưới. Hyevo không đành lòng đưa ánh mắt về phía tường thành. Bị cốt mâu trực tiếp trúng mục tiêu binh sĩ đã không có sinh mệnh dấu hiệu. Vô luận chung quanh chiến hữu như thế nào lay động bọn hắn, ánh mắt của bọn hắn thủy chung không thể lại mở ra. Ngực chảy xuống máu tươi dần dần dưới thân thể tạo thành một bãi màu đỏ sậm vũng máu. Gia thú chậm rãi bay xuống. Phía trên cũng không phải là không có vật gì, mà là vẽ lấy mấy cái thô kệch hình vẽ. Trong đó bắt mắt nhất là một đầu to lớn sói. P.S. Hai ngày mà có một. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.